Chương 1527, Diệp Lương Thần, đến cùng cái nào học viện, 1. Thất hoàng một mặt ngạo kiều, nhưng lại khống chế không nổi muốn để Mộ Nhan cho hắn lại nhiều thuận mấy lần lông. Dơ cằm khó chịu nửa ngày, mới nhẹ nhàng hỏi, quân Mộ Nhan, ngươi sẽ một mực đối ta tốt như vậy sao? Mộ Nhan không chút do dự gật đầu. Vô luận ta biến thành cái dạng gì, ngươi cũng sẽ không ghét vứt bỏ ta. Mộ Nhan hai tay vào ngực, nhắm lại mở mắt nhìn xem hắn, nói đi, ngươi lại làm cái gì có lỗi với ta? Sự tình là chạy đến bên ngoài phung phí tinh thạch, vẫn là ném đi ta bảo bối gì, hoặc là tại thiên quang khư bên trong gặp rắc rối? Quân Mộ Nhan thất hoàng khí kêu to, nhảy lên cao ba thước muốn đánh Mộ Nhan, la ho tư thế nhưng là đường đường thượng cổ khí linh, không đúng, bản tôn thế nhưng là thượng cổ khí linh. Ngươi cái này hỗn đản, đem bản tôn làm cái gì? Mộ Nhan dễ dàng tránh thoát nhào tới hùng hài tử, cười tủm tìm nói, tự nhiên coi ngươi là bảy tiểu hoàng. A thất hoàng động tác dừng lại, có chút hoảng hốt nhìn xem nàng. Mộ Nhan tiếu dung càng phát ra thành cạn ôn hòa, trong mắt ta, bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi cũng là bảy tiểu hoàng, điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Thất hoàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó trên mặt tách ra một nụ cười sán lạ, trọng trọng gật đầu. Ba, đối với thương lam giới người mà nói, Quỳnh Lâm sẽ không chỉ đại biểu là tinh thần, Phượng Thiên, Linh Vũ Tam Đại học viện thi đấu, thay thế biểu một năm ở giới, thương lam giới trọng đại nhất thịnh hội. Trận này thịnh hội, từ Tam Đại học viện hàng năm thay phiên lấy tổ chức. Ba viện thi đấu cố nhiên là Quỳnh Lâm sẽ bên trong lớn nhất trọng đầu hí, cũng không phải toàn bộ. Dù sao, có thể tham gia ba viện thi đấu người, là các đại học viện tinh anh trong tinh anh, chỉ là số ít người. Thế nhưng là Quỳnh Lâm sẽ lại là tất cả mọi người có thể tham dự thịnh điện, là ăn uống linh đình, phồn hoa náo nhiệt chứng kiến. Hàng năm Quỳnh Lâm sẽ bên trên, trừ ba viện tất cả hội học sinh tham gia. Còn sẽ có các đại thế gia, môn phái đến quan sát trong học viện tuổi trẻ đám học sinh năng lực thiên phú, tuyển chọn mình muốn nhân tài. QNZ có nhân đến khảo sát học viện ưu khuyết, nghĩ đến muốn hay không đem con của mình đưa tới nơi này. Tóm lại, hàng năm Quỳnh Lâm sẽ đối mỗi một cái thương lam giới tu sĩ đến nói, đều là cực kỳ trọng yếu. Ba viện thi đấu được an bài tại 17 tháng 4. Nhưng sớm tại 15 tháng 4, Mộ Nhan những này báo danh tham gia ba viện thi đấu học sinh, liền bị dự đoán mời vào Tử Vi Cung. Mỗi một cái tham gia thi đấu đội ngũ, đều có thể tại Tử Vi Cung phân đến một cái đơn độc viện lạc. Trong sân từng cái gian phòng bố trí cùng bài trí, so với ngày đó tân sinh nhập học lúc, quả thực mạnh không chỉ gấp trăm lần. Mà Mộ Nhan bọn hắn, QNZ rốt cục thấy được tinh thần học viện tài lực vật lực. Tử Vi Cung bọn hắn là tới qua rất nhiều lần. Thế nhưng là, chỉ là ngắn ngủi nửa tháng không gặp, lúc này toàn bộ Tử Vi Cung lại cơ hồ thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Nguyên bản nhìn qua chỉ có thể dung nạp mấy ngàn người dãy cung điện vũ, lúc này lại phảng phất vô biên vô hạn. Mộ Nhan bọn hắn trơ mắt nhìn xem một nhóm lại một nhóm nhân tiến đến. Bao quát toàn bộ Linh Vũ học viện cùng toàn bộ Phượng Thiên học viện học sinh, tất cả đều nhét vào Tử Vi Cung. Vậy ít nhất khoảng chừng mấy vạn người vào ở, nhưng Tử Vi Cung nhưng như cũng là trống rỗng. Vô luận đi đến đâu cái phương vị, đều tuyệt sẽ không cảm nhận được chen chúc. Nhất là chuyên môn cung cấp chúng tu người dùng nữa, hưu nhàn cùng giao lưu trường nhạc cung. Từ bên ngoài nhìn vào đi cũng bất quá mấy trăm mét vuông lớn nhỏ. Thế nhưng là, mấy vạn cái tu giả đồng thời ủng đi vào, lại hoàn toàn sẽ không cảm thấy chen chúc, thậm chí còn khắp nơi đều có thừa cái bản, thấp giường có thể cung cấp nghỉ ngơi, quả thực làm cho không người nào có thể không kinh thán. Tấu chương xong.